Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, vạch trần lai lịch. Buổi chiều 5 giờ chung, Diệp Trần các người mới vừa thu thập xong. Tôn Hạo cũng đã phái 2 chiếc xe tới đây, đặc biệt tới đón Diệp Trần các người. Diệp tiên sinh, chúng ta là ông chủ Tôn phái tới đây. Hiện tại do chúng ta đón ngài đi qua. Tài xế kia xuống xe, hướng Diệp Trần khom người chào, 10 phân cung kính nói. Thái độ thật là tốt không bên. Phải, ta biết. Diệp Trần khẽ gật đầu, mang Nguyệt Giao và Tiết Thanh các người lên xe. Lý Phượng dương mắt ở phía sau nhìn. Nhưng mà, Diệp Trần các người một câu nói cũng không có nói. Căn bản không xem nàng. Cái này, đi thôi. Diệp Trần trực tiếp vung tay lên, nói, tốt. Tài xế cũng không có hai lời, chạy xe, hướng Hiệu Ăn lái đi. Chỉ để lại Lý Phượng một người ở phía sau nhìn, mang một chút tức giận. Hừ, người không mang ta đi qua, chính ta đi. Lý Phượng rất là giận, chặn một chiếc taxi, đi theo phía sau. Nàng cũng không tin, đến lúc Hiệu Ăn dưới lầu, những người này còn có thể không để cho nàng vào đi không được. Mười mấy phút sau đó, xe liền lái đến thành phố Thương Nam, tiệm cơm sang trọng nhất Hoa Thanh Hiệu Ăn dưới lầu. Diệp tiên sinh, ngài có thể coi là đã tới. Ta ở bên này chờ ngài đã lâu. Mới vừa xuống xe, Tôn Hạo liền đối diện đi tới, đưa ra một cái tay, nắm Diệp Trần tay, hết sức kích động vừa nói. Khách khí. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, hiện tại vào đi thôi. Đi, đi, ngài mời. Tôn Hạo khom lưng, ở một bên dẫn Diệp Trần các người đi vào bên trong trước. Ta dựa vào, đây là người nào à? Lại có thể để cho hầu ca như thế đối đãi. Lợi hại, những người này nhất định là nhân vật lớn gì? Siêu cấp không đơn giản. Vậy khẳng định, có thể để cho hầu ca như thế đối đãi người. Tuyệt bích không phải nhân vật bình thường. Chung quanh nhìn người đều là một hồi kinh hãi. Lại có thể để cho hầu ca ở trước mặt khom lưng dẫn đường. Đây là bao lớn mặt mũi à? Mà ở Diệp Trần đám người sau lưng, còn đi theo Lý Phượng, nàng cũng không nói chuyện, liền dự định mặt dày tới ăn chút cơm. Một đường đi theo vào trong phòng VIP, một chút cũng không có ngượng ngùng ngồi xuống. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay có thể mời tới ngài thật sự là quá vinh hạnh. Ở chỗ này, ta làm chủ, ngài muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi. Tôn Hạo một bộ 10 phần hào khí dáng vẻ, nói, vậy thì tới mấy cái đặc sắc món đi. Diệp Trần 10 phần tùy ý, ngươi nhìn một chút. Không thành vấn đề, xin chờ chút. Tôn Hạo một hơi đồng ý, trong lòng còn đang suy nghĩ. Ăn đi ăn đi. Ngày hôm nay bữa tiệc này chính là cho ngươi tiễn biệt. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn là rất bình tĩnh hình dáng. Không lâu lắm, một bàn phong phú cơm món liền bưng lên, bày ở trước mặt mọi người. Diệp tiên sinh, mời. Tôn Hạo đứng lên, đưa tay tỏ ý nói. Vậy sẽ không khách khí. Diệp Trần cầm đũa liền bắt đầu ăn. Nguyệt Giao và Tiết Thanh các người cũng sẽ không khách khí nữa. Mà Lý Phượng liền khoa trương hơn, hận không được trực tiếp lấy tay lùa cơm. Tôn Hạo nhìn những người này ăn, vậy không nóng nảy, liền mỉm cười nhìn. Thật ra thì, hắn là đang chú ý trên tay mình điện thoại di động tin tức. Tứng tưng, rất nhanh, một đạo tin tức gửi tới. Phía trên là Trần Lão Phát gửi tới tin tức. Chúng ta tới, ngắn ngủn 4 chữ, lại để cho Tôn Hạo nụ cười trên mặt giật tại bày tỏ. Rất là kích động, còn kém không trực tiếp vui vẻ cười to. Ông chủ Tôn có gì vui chuyện sao? Diệp Trần nhìn Tôn Hạo dáng vẻ, trong lòng liền biết đối phương nhất định là có chuyện gì. Cụ thể mục đích vậy có thể biết. Dĩ nhiên, Tôn Hạo gật đầu một cái, trực tiếp nói. Diệp tiên sinh, chờ lát ta giới thiệu mấy người bạn cho ngươi quen biết một chút. Ngươi có lẽ sẽ rất kích động vui vẻ. Ừ. Giới thiệu bằng hữu cho ta biết. Diệp Trần nhất thời liền cười. Thằng nhóc này lại đang chơi đùa đồ chơi gì đâu. Phải không? Vậy ta ngược lại là tò mò. Người có bạn bè gì giới thiệu cho ta biết. Diệp Trần thản nhiên nói. Người không bằng cùng ta nói một chút xem. Đều là một ít gì bằng hữu à? Đều là từ kinh thành tới bằng hữu. Ta nghĩ, người biết cảm thấy rất hứng thú. Tôn Hạo nghiêm túc nói. Kinh thành, lời này vừa ra, Diệp Trần hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Cái này Tôn Hạo, còn có thể đem người kinh thành dẫn tới đây. Tôn Hạo, người còn cùng kinh thành có liên lạc. Tiết Thanh ánh mắt đổi một cái. Trực tiếp hỏi nói. Dĩ nhiên, ở chúng ta thành phố Thương Nam, có một vị kinh thành Trần gia nhân vật lớn. Mặc dù những năm này đã lui xuống, nhưng cùng kinh thành bên kia liên lạc một mực rất thường xuyên. Vậy từ người nào trong miệng biết kinh thành một ít chuyện tình? Tôn Hạo khẽ gật đầu, trực tiếp nói, nhỏ cũng là vào lúc này biết, người Diệp tiên sinh, ở kinh thành, đó cũng là số một nhân vật lớn à. Có chút ý tứ, Diệp Trần chậm rãi thả nhỏ đũa. Tôn Hạo như thế nói, thì đồng nghĩa với đối phương đã đem lai lịch của bọn họ tất cả đều biết. Phải không? Diệp Trần bọn họ là nhân vật lớn gì à? Ta làm sao không biết à? Lý Phượng đang gặm đùi dê đâu? Đột nhiên nghe nói như vậy. Tò mò hỏi, nàng vẫn luôn không cảm thấy Diệp Trần có gì đặc biệt hơn người. Bây giờ nghe lời này, dĩ nhiên là có chút kỳ quái. Người người con rể này đây chính là đại danh đỉnh đỉnh à? Tôn Hạo cười một tiếng, nói, toàn bộ kinh thành nhân vật lớn cũng đang đuổi giết hắn. Người nói, hắn có lợi hại hay không? Đúng rồi, không riêng gì hắn, con gái ngươi, cùng với vị này Tiết cô nương, đó cũng là trọng phạm, đều là những người đó muốn giết chết đối tượng. Lời này vừa ra, Lý Phượng trợn tròn mắt, đồ chơi gì, bọn họ đều là ở bị người đuổi giết. Lý Phượng gặm đùi dê động tác cơ hồ là động lại. Động một cái không nhúc nhích. Hai cái con ngươi trừng lớn lớn. Vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần và Nguyệt Giao các người. Phảng phất là không dám tin tưởng Tôn Hạo nói. Ngươi, các ngươi thật, là ở bị người đuổi giết. Lý Phượng không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, đích xác là như vậy. Hắn nói không sai. Lời này vừa ra, Lý Phượng là hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng là thật không có nghĩ đến, mình con gái này, lại còn ở bị người đuổi giết, vậy lần này trở về, chẳng phải là muốn hại chết nàng. Quả nhiên là các ngươi, thừa nhận liền tốt, Tôn Hạo mười phần hài lòng, nói, người kinh thành lập tức tới ngay, các ngươi thì phải hoàn con bê, ngày hôm qua thù, ta cũng đều nhớ đâu, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Xong rồi, Diệp Trần và Nguyệt Giao các người cũng còn không nói gì đâu. Lý Phượng liền cảm thấy đây là muốn xong con bê. Cái này kinh thành sát thủ cũng muốn tới. Vậy còn có, Diệp Trần và Nguyệt Giao nếu là đều bị người chém chết. Vậy nàng há chẳng phải là cũng phải bị liên lụy. Tôn tiên sinh, ta hiện tại còn có thể đi sao? Ta và bọn họ không là chung nhau. Ta thật muốn đi. Lý Phượng bỗng nhiên buông xuống đùi dê, hướng Tôn Hạo hỏi, cái này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người đều là một hồi không nói. Người này cũng còn chưa có tới đâu. Lý Phượng liền không kịp đợi đầu hàng cầu xin tha thứ. Đây gọi là chuyện gì à? Ha ha, vậy cũng không nhất định. Phải hơn xem con gái ngươi và nữ tế có thể hay không thật tốt phối hợp. Tôn Hạo dương, đắc ý, nói. Để cho bọn họ vội tới ta nhận cái sai lầm. Ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Phối hợp, khẳng định phối hợp à. Lý Phượng liền vội vàng nói. Bọn họ cũng đã không có đường lui có thể đi. Phối hợp vậy là khẳng định. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là đứng ở ngươi bên này. Giúp ngươi nói chuyện. Lý Phượng xung phong nhận việc nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.